Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 185, tấn thăng cấp 8 đại liệt sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Emma nhìn lấy cái này đóng băng thế giới, hồ nước bị đóng băng, thảo mộc bị đóng băng, thậm chí thì liền bên trên bầu trời bay qua mấy cái biến dị chim cũng bị đóng băng về sau, ngã xuống tại trên mặt băng, nàng cả người trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Sau một lát nàng đem ánh mắt thu hồi, chuyển rời đến trước mắt cái này đông phương trên thân nam nhân. Cái này đông phương nam nhân trước đó bày ra thực lực cường đại, nàng đã thấy được. Liền xem như nam nhân này mạnh hơn, chỉ trong một chiêu, hủy diệt một quốc gia, nàng cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Có thể hiện dưới một đao này, phương viên 10 km đều thẳng tiếp bị đóng băng, nàng thực sự không thể nào hiểu được. Cái này cũng không phải ma pháp thế giới, hắn cũng không phải Ai Sa công chúa. Làm sao chỉ trong một chiêu, phương viên 10 km đều sẽ bị đóng băng. Kỳ thật nàng là thật không hiểu rõ. Mạc Thích còn thật nắm giữ chỉ trong một chiêu, hủy diệt một quốc gia thực lực. Mạc Thích làm xong đây hết thảy, như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đem huyền băng trảm ma đao thu vào, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hệ thống trong ba lô xuất ra một thanh ghế nằm tới. Đặt ở tầng băng phía trên, thoải mái mà nằm đi vào. Nhìn lên bầu trời đêm, trong hai mắt chiếu đến tinh quang. Bên cạnh Emma đối với Mạc Thích tiện tay biến ra đồ vật đến, tuy nhiên 10 phần không hiểu, nhưng đoạn thời gian này đến nhiều lần nhìn đến Mạc Thích dạng này chơi cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Mạc Thích lúc này thoạt nhìn là tại ngắm nhìn bầu trời, kỳ thật trong óc ngay tại đánh dấu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện trảm sát zombie chi vương, đánh dấu khen thưởng, zombie chi vương tinh hạch 60 viên. Mạc Thích nhìn lấy phần thưởng này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười tới. 60 viên zombie chi vương tinh hạch đầy đủ chính mình tấn thăng. Vốn cho rằng mấy ngày nay không có ở Long Cung đánh dấu, sẽ lãng phí một chút thời gian. Không nghĩ tới cái này tới niềm vui ngoài ý muốn, quảng cáo, hắn cũng không cần tránh đi Emma, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất ra hơn 10 viên zombie chi vương tinh hạch. Đem nắm trong lòng bàn tay, liền hóa thành từng đạo nhiệt lưu theo trong lòng bàn tay chảy nhập thể nội. Sau một lát liền đem cái này 60 viên zombie chi vương tinh hạch toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, nhiệt độ của người hắn nhanh chóng tăng lên. Tại đạt đến cực hạn về sau, ngừng ước 5 phút đồng hồ, nhiệt độ cơ thể mới lại chậm rãi trả lời bình thường. Đột phá cũng là đơn giản như vậy. Trong óc nhìn qua chỉ thấy hắn thuộc tính đã phát sinh biến hóa, tính danh, Mạc Thích, đẳng cấp, cấp 8 đại liệt sư, cấp 2 long niệm sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Cấp 8 đại liệt sư cách cấp 10 cực hạn lại tới gần một bước. Cách đó không xa Emma cũng không biết, cứ như vậy một chút thời gian, trước mắt cái này đông phương nam nhân thực lực đã sách thăng lên một cấp. Nàng chỉ thấy Mạc Thích trên mặt một sẽ lộ ra vẻ tươi cười, một hồi lại tựa hồ có chút cảm thán. Cũng không biết nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thích mang theo Emma trực tiếp hướng về Romani phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại Romani, Dracula cổ bảo bên trong, Dracula bá tước cũng đã được đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới báo tin huyết tộc, tuy nhiên không nhìn thấy Dracula bá tước mặt, lại có thể nhìn đến cái kia trong bóng đêm, lộ ra yêu nhã khí chất cao quý bóng người. Bá tước, ngài phái đi 6 cái zombie chi vương, đều bị nhân loại kia chém giết. Dracula bá tước hơi hơi ngừng 2 giây, hơi có chút ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra xem thường nhân loại kia. Tại Dracula bá tước xem ra, zombie chi vương là trên thế giới này trừ hắn ra thực lực mạnh nhất tồn tại. Hắn vốn cho rằng phái 6 cái zombie chi vương đi qua diệt nhân loại kia hẳn là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, 6 cái zombie chi vương lại bị nhân loại kia phản sát. Bất quá giết cũng liền giết đi, 6 cái zombie mà thôi. Cái kia báo tin huyết tộc hỏi tiếp, bá tước, hắn hướng về chúng ta cổ bảo tới, chúng ta muốn hay không chuẩn bị thứ gì? Dracula bá tước khẽ cười một tiếng, nói ra, cần chuẩn bị cái gì? Người cảm thấy cổ bảo chung quanh cái kia hơn 10 triệu biến dị con rơi, đều là bài trí A, cái kia báo tin huyết tộc nghe đến đó, nhớ tới những cái kia biến dị con rơi đến, cũng không dám trong lòng run lên. Tại cổ bảo chung quanh trong rừng rậm, khoảng chừng hơn 10 triệu biến dị con rơi. Những cái kia biến dị con rơi, một cái thực lực cũng không mạnh. Nhưng là hơn 10 triệu biến dị con rơi đồng thời công kích, cho dù là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị đánh giết. Hắn đã từng thì tận mắt nhìn đến 3 cái cấp 10 siêu biến dị huyết tộc mạo phạm bá tước đại nhân, kết quả bá tước đại nhân ra lệnh một tiếng, hơn 10 triệu biến dị con rơi đều xuất hiện. 3 cái kia cấp 10 biến dị huyết tộc liền nửa phút đều không kiên trì nổi. Nghĩ tới đây, cái kia huyết tộc liền vội cúi đầu, hồi đáp. Không phải, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Dracula bá tước thực lực. Cái kia hơn 10 triệu biến dị con rơi mạnh như thế cũng muốn thụ Dracula bá tước trưởng khống. Có thể thấy được Dracula bá tước thực lực so cái kia hơn 10 triệu con rơi còn muốn càng mạnh. Có cái kia hơn 10 triệu biến dị con rơi cùng Dracula bá tước song trọng bảo hiểm tải. Cái kia tự đại nhân loại muốn công kích Dracula cổ bảo quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Dracula bá tước nói, cho nên chúng ta cái gì cũng không cần chuẩn bị chờ lấy cái kia tự đại nhân loại tự chui đầu vào lưới. Cái kia báo tin huyết tộc gật đầu, đúng, bá tước đại nhân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, thẳng đến lúc này, trong bóng tối, sáng lên một đôi tanh con mắt màu đỏ. Dracula bá tước thanh âm truyền đến, ta Dracula bá tước đã hơn 300 năm không có toàn lực xuất thủ qua thế gian này nhân loại sợ là đã quên đi bị Dracula bá tước chi phối hoảng sợ. Quảng cáo, ngày kế tiếp giữa trưa, Mạc Thích mang theo Emma, đi tới Romania. Khoảng cách Dracula cổ bảo 80 cây em bên trong chỗ, Mạc Thích lơ lửng tại bên trên bầu trời. Lúc này, huyết nô lặng yên bay tới, rơi vào Mạc Thích trên bờ vai. Thông qua long niệm giao lưu, huyết nô đã đem trong pháo đài cổ chỗ có biến nói cho hắn. Mạc Thích biết tại Dracula cổ bảo sau lưng Selati trên núi có một cái huyệt động. Đã từng mọi người truyền thuyết chỗ đó chính là cự long xào huyệt. Chỉ bất quá tại một lần động đất bên trong, cái kia cự long xào huyệt lối vào bị đánh sập. Nhưng kỳ thật cái kia cự long xào huyệt còn có một cái khác cửa vào. Ngay tại Dracula cổ bảo hạ trong hầm rượu, đây cũng là Mạc Thích tại sao muốn không xa 10.000 dặm đến làm Dracula cổ bảo nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Dracula cổ bảo chung quanh, phương viên mấy trăm cây số bên trong, cũng không có thành thị, càng không có zombie. Bởi vì Dracula bá tước cảm thấy những cái kia zombie là cấp thấp giống loài, sẽ làm bẩn hắn cổ bảo. Bất quá huyết nô trước đó dò xét đến, tại Dracula cổ bảo chung quanh trong rừng rậm nắm giữ hơn 10 triệu biến dị con rơi. Mà cái này hơn 10 triệu biến dị con rơi, đủ để ngưng tụ một tôn càng lớn huyết Phật. Nghĩ tới đây, Mạc Thích mừng thầm trong lòng. Trong óc kiểm tra một hồi tiến hóa điểm, cái này cùng nhau đi tới tiến hóa điểm đã hơn 90 ức. Diệt đi cái này hơn 10 triệu biến dị con rơi, hủy đi Dracula cổ bảo 100% có thể đột phá 10 tỷ. Đến lúc đó hệ thống lần nữa thăng cấp khen thưởng nhiều hơn. Mà lại chính mình long niệm rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến cấp 3. Đồng thời lại có thể đi cự long xào huyệt đánh dấu. Một công nhiều việc, thâm không bì ngạn tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.